Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 973, chương 973, mới hành trình. Đại kết cục, Nguyên Quang Tôn nhìn một chút Huyết Hà Thành Minh Đế, lại đúng hắn nói ra, người yên tâm, trừ cái kia huyễn mô tộc sinh hồn, hắn quỷ tu ta sẽ không để bọn họ đi trần gian. Ta chỉ là đem bọn hắn đưa đến một cái tên là Huyền U tiểu thế giới minh giới đi. Đại Ma Tôn làm việc, vãn bối tự nhiên là yên tâm. Được đến Nguyên Quang Tôn hứa hẹn, Huyết Hà Thành Minh Đế khẳng định là tín nhiệm. Bởi vì hắn biết, đến vị này Nguyên Thủy Thiên Ma cao như vậy cảnh giới, thế gian đã không có chuyện gì đáng giá hắn ăn nói lung tung. Sau này còn gặp lại. Theo Nguyên Quang Tôn cáo từ, thanh âm đàm thoại vang lên. Lương Thành cùng với tất cả quỷ tu đột nhiên cảm thấy ánh mắt hoa lên. Phảng phất có rất nhiều mê vụ vọt tới trước người. Thế nhưng là loại cảm giác này rất ngắn. Rất nhanh liền mê vụ tan hết. Tất cả mọi người cảm thấy mình đi tới một cái hơi có vẻ mộc mạc trong điện phủ. Lương Thành liếc mắt liền thấy ngồi ở vị trí đầu vị kia có chút tuấn lãng trung niên nhân. Người này hiện tại thân lấy thoải mái dễ chịu thường phục. Đỉnh đầu nửa thước chỗ, còn bốc lên một đám ngọn lửa. Chính là Thiên Ma Thánh Đăng. Thiên Ma Thánh Đăng bỗng nhiên cảm thấy mình nghỉ ngơi phòng ấm bên trong đột nhiên xuất hiện rất nhiều bóng người. Không khỏi bị kinh ngạc. Ngẩng đầu nhìn lúc, liếc mắt liền thấy đứng ở trước mắt Nguyên Quang Tôn. Thì liền vội vàng đứng lên nghênh đón. Hướng về hắn khom người thi lễ nói. Nguyên lai là chủ công xuất thủ, đem bọn hắn đều mang về. Nhìn đến cái này tình hình, Lương Thành nhịn không được mở miệng nói. Nguyên lai Thánh Đăng tiền bối cũng là Nguyên Quang Tôn thuộc hạ. Thiên Ma Thánh Đăng nhìn lấy, Lương Thành cười nói. Lương Thành tiểu tử, ngươi bây giờ mới biết à, ta nhìn ngươi đầy bụng nghi vấn bộ dáng. Tựa hồ có nhiều vấn đề, bất quá cũng không cần gấp. Chúng ta trước đem ngươi mang về nhân mà an trí một chút tốt. Lương Thành nghĩ thầm cũng đúng. Làm lấy nhiều người như vậy, tạm thời cũng không thích hợp đàm luận những thứ này liên quan đến rất nhiều bí mật sự tình. Nguyên Quang Tôn lại thần sắc nhẹ nhõm. Hướng về Thiên Ma Thánh Đăng gật gật đầu về sau. Liền tùy ý tìm một cái sập gụ ngồi xuống. Bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Không để ý tới Thiên Ma Thánh Đăng an bài thế nào những thứ này quỷ tu. Lương Thành nhìn xem tình huống, liền bắt đầu cho chúng quỷ tu giới thiệu. Hắn đầu tiên là lòng bàn tay hướng lên trên, hướng Thiên Ma Thánh Đăng nhất chỉ, hướng sau lưng chúng quỷ tu giới thiệu nói. Cái này một vị, chính là giới này chi chủ, Thiên Ma Thánh Đăng bệ hạ. Chúng quỷ tu vội vàng thi lễ, tham kiến bệ hạ. Thiên Ma Thánh Đăng khoát tay tỏ ý chúng tu miễn lễ. Sau đó nói, miễn lễ miễn lễ. Nơi này là thầm kín tràng sở. Mọi người không cần câu thúc. Vừa vặn ta chỗ này nhân thủ rất thiếu. Lương tiểu tử, người mang đến những thứ này quỷ tu sau này đều là nòng cốt. Ta phải thật tốt trọng dụng. Chúng quỷ tu nghe lời này, không khỏi đại hỉ. Cảm thấy mình tới nay cái giao diện thật sự là đến đúng. Đi tới một cái ngay tại sáng lập tân thế giới cơ hội cũng là nhiều a. Mắt thấy nơi đây Minh Đế 10 phần coi trọng. Cái này muốn thăng quan tiến tước. Lương Thành lại đem các vị quỷ tu từng cái giới thiệu một phen. Càng cường điệu giới thiệu Tân Tuyền cùng hắn cái kia mấy vị cấp dưới lý lịch. Thiên Ma Thánh Đăng nói. Các ngươi trước kia là đảm nhiệm Hồng Mông Thành chủ cùng thông phán cùng với hắn quan viên. Không tệ không tệ. Đã như thế, các ngươi đã đều có kinh nghiệm, cái kia từ ngày hôm nay, thì quan phục nguyên chức, ở ta nơi này Huyền U Thành đảm nhiệm đồng dạng chức vị đi. Vừa vặn ta chỗ này tất cả chức vị đều thiếu, sau này tất cả mọi người là xương cánh tay chi thần. Tân Tuyền các loại quỷ tu mặt lộ vẻ vui mừng, cùng một chỗ bái xuống, chúng thần khấu tạ bệ hạ vun trồng. Tiếp xuống tới Thiên Ma Thánh Đăng đối còn lại như Ngô Phong các loại chúng yêu tu cũng đều có. Phù hợp an trí, kết quả mỗi người tất cả đều vui vẻ. Chỉ có Sửu cô cau mày nói, ta không nguyện ý tại Huyền U Thành làm một số việc vặt vãnh. Lương Thành khuyên nhủ, Sửu cô, ấn hứa hẹn ngươi là không thể cùng ta hồi trần gian. Nhưng ngươi như không nguyện ý ra tới làm việc, cái kia cũng có thể đóng cửa tu luyện a, cũng là nguyện ý chuyển thế đầu thai, tin tưởng bệ hạ cũng có thể an bài. Tóm lại thánh đăng bệ hạ là sẽ không bạc đãi ngươi. Sửu cô nói, ta cũng không nguyện ý nhàn cư hoặc là chuyển thế đầu thai. Thiên ma thánh đăng cái này cũng cảm thấy sửu cô vị này ma long quỷ tu có chút khó chơi. Nhìn như không tốt lắm làm, nhưng vẫn hỏi, như vậy đối với sau này, cô nương chính mình có cái gì kế hoạch? Sửu cô bỗng nhiên nhoẻn miệng cười, chỉ vào Lệ Như Phong nói, ta cảm thấy làm một cái câu hồn sứ giả 10 phần có ý tứ. Không phải bản cô nương nói ngoa, ta như là làm câu hồn sứ giả, khẳng định so với hắn làm tốt. Thiên ma thánh đăng vỗ tay cười to nói, ha ha ha, tốt tốt tốt, ta chỗ này trước mắt vừa vặn rất thiếu câu hồn sứ giả. Đã cô nương nguyện ý, tu vi lại là đầy đủ, người cũng rất thông minh, cái kia có gì không thể đâu. Sau này thì tại ta chỗ này làm một cái câu hồn sứ giả đi. Nói, thiên ma thánh đăng thu hồi Lệ Như Phong gánh lấy cái kia thanh câu liêm, đưa cho sửu cô, sau đó duỗi ngón hướng Lệ Như Phong trên trán một chút. Nói ra, chuyến này vất vả ngươi, bây giờ ngươi vẫn là đi về trước làm ngươi viện chủ a. Chúng ta sau này hữu duyên gặp lại. Lệ Như Phong bóng người ngay sau đó biến mất không thấy gì nữa. Hiển nhiên là công đức viên mãn, sinh hồn sống lại mà đi. Lương Thành nhìn đến chính mình mang về quỷ chúng đều có rất tốt an trí. Sau đó lấy ra một cái tối như mực linh thú đại, đem cái kia huyễn mô tộc thánh tử Bạch Hiền thả ra. Cười nói, lần này vẫn là rất thuận lợi, tổng cộng thì hoa 2 ngày không đến thời gian làm sự tình tốt. Hiện tại ta có thể tùy thời chuẩn bị cùng Bạch Hiền cùng rời đi huyền u tiểu thế giới. Bạch Hiền, nghe nói mình có thể sống lại, trở lại trong tộc, trong lòng kích động, nhất thời khó có thể tự kiềm chế, không khỏi vui đến phát khóc. Lúc này một mực tại bên cạnh không nói gì Nguyên Quang Tôn bỗng nhiên đứng dậy, mỉm cười nhìn lấy Lương Thành. Nhìn đến Nguyên Quang Tôn cái nụ cười này, Lương Thành trong lòng biết hắn khẳng định là có lời gì muốn nói với mình. Nói không chừng lại có cái đại sự gì muốn an bài chính mình đi làm. Trong lòng liền có chút từ chối chi ý. Lương Thành nghĩ thầm, chính mình cam mạo kỳ hiểm, chạy đến minh giới kiếm người thành công, tiêu trừ nghĩa phụ tưởng thượng sư cùng huyễn mô tộc cựu oán. Đồng thời cũng cùng Tố Thanh đoàn tụ không lâu, Phá Thiên Tông cũng kiến thiết đến coi như không tệ, toàn bộ cục diện có thể hài lòng. Tiếp xuống tới cần phải làm sự tình hẳn là mang theo nghĩa phụ tưởng thượng sư cùng Tố Thanh trở lại Phá Thiên Tông đi. Tin tưởng Lưu Bán Tiên hội thật tốt kinh doanh. Chính mình nha, là thời điểm cái kia yên ổn một đoạn thời gian, như là lại đi làm chút mạo hiểm sự tình mệt mỏi. Đúng là không khôn ngoan, suốt ngày bị những lão quái này sai khiến được đến chỗ bôn tẩu. Chẳng lẽ chơi rất vui sao? Cho nên vẫn là có thể đẩy thì đẩy đi. Quả nhiên bên người tràng cảnh bắt đầu biến ảo. Không bao lâu Lương Thành thì cảm thấy mình đi tới một hoàn cảnh yêu nhã mới. Nhìn như một cái trong rừng đình nghỉ mát. Lương Thành gặp Nguyên Quang Tôn cùng Thiên Ma Thánh Đăng đều ngồi tại trong lương đình. Sau đó cũng không khách khí, cất bước đi đến trong lương đình ngồi xuống. Nguyên Quang Tôn nói, Lương Thành, ngươi cần phải có nhiều vấn đề muốn hỏi. Như vậy thì bắt đầu đi. Lương Thành xác thực có nhiều vấn đề. Liền hỏi, lúc trước Nguyên Quang Tôn ngài tại Hồng Mông quận hiện thân lúc, từng nói qua vãn bối muốn là tự bạo. Như vậy ngài kế hoạch đem về lớn thụ ảnh hưởng. Điều này nói rõ vãn bối tại ngài trong kế hoạch tựa hồ rất trọng yếu. Đối với cái này vãn bối muốn hỏi một tiếng, vì cái gì lựa chọn ta? Nguyên Quang Tôn mỉm cười, nhìn như ta lựa chọn ngươi, có thể lựa chọn loại chuyện này, cũng có thể nói là song hướng. Chẳng lẽ lại không thể nói là ngươi lựa chọn ta sao? Hoặc là nói, cái này chính là có duyên a. Lương Thành khẽ giật mình, vãn bối không hiểu, chấm ngoặc kép, ngươi không ngại đứng tại ta vị trí suy nghĩ một chút. Vì cái gì ta ở đâu cái nào đều sẽ gặp phải ngươi? sớm nhất lúc là tại Lục Ma tộc thôn trại, về sau cũng là Nguyệt Hoa Đàm Hồ Dung Nham bên trong. Còn có chính ta trong thần miếu, người đều sẽ xuất hiện. Điều này chẳng lẽ không có thể nói rõ vấn đề sao? Nguyên Quang Tôn lại nói, thực đứng tại ta góc độ nhìn, cũng không phải vẻn vẹn chọn một cái ngươi. Bởi vì tại vô số cái tiểu giới diện bên trong, đều có một vị cùng ngươi tình huống tương tự ngươi. Ta cũng tuyển bọn họ. Cái này, chấm ngoặc kép, Lương Thành không khỏi thân thủ gãi gãi đầu mình. Nghĩ thầm thật đúng là dạng này. Nói như vậy chính mình chỉ ít tại cái này giao diện vẫn là hết sức trọng yếu. Như thế là chuyện tốt hay chuyện xấu a? Thật là khiến người ta nhìn không thấu. Lương Thành cảm thấy có chút mê mang. Quay đầu lại nhìn đến Thiên Ma Thánh đang ngồi ở chỗ đó. Cũng là mặt mỉm cười. Lương Thành không khỏi hỏi. Thánh Đăng tiền bối. Vậy còn ngươi? Ta một mực cảm thấy ngươi tại trong bóng tối cũng là đang trợ giúp ta. Chẳng lẽ cũng là cùng ta có duyên sao? Thiên Ma Thánh Đăng gật gật đầu. Hữu duyên, hữu duyên. Nếu không phải ngươi, ta năm đó chẳng qua là con trùng đáng thương thôi. Vạn vạn đi không cho tới bây giờ cảnh giới. Ồ, có chuyện như thế. Vậy làm sao chính ta không nhớ rõ chuyện này? Lương Thành cảm thấy kỳ quái. Cho ngươi nhìn bọn ta lớn nhất lúc mới gặp mặt. Ta là cái dạng gì? Thiên Ma Thánh Đăng lắc mình biến hóa. Bày biện ra một cái bộ dáng khác. Chỉ thấy hắn biến thành cái kia ra hỏa là cái ma tộc. Nhìn kỹ hẳn là thuộc về Lục Ma tộc. Hắn dáng người 10 phần nhỏ gầy. Da thịt hiện lên xanh biếc. Phía trên có chút tối sắc hoa văn. Đỉnh đầu trụi lùi. Đồng thời không có có đồ vật gì. Cổ Luân. Nguyên lai là ngươi. Lương Thành không nghĩ tới Thiên Ma Thánh Đăng chính là mình đã từng thông qua Thanh Càn Động. Thiên vượt qua thời viễn cổ phụ thân vị kia Lục Ma tộc củi mục thanh niên. Nói như vậy lên đến thật đúng là có duyên. Cái này, đợi ta suy nghĩ một chút. Lương Thành lấy tay xoa trán nói. Thế nhưng là cái này tại về thời gian là có lỗi với đến nha. Ta là trước nhận biết ngươi. Về sau mới thông qua Hải Thiên Các Thanh Càn Động Thiên đi đến viễn cổ thời điểm. Tại vậy trước kia, chúng ta hẳn là không có gặp nhau a. Chấm ngoặc kép, Nguyên Quang Tôn cười nói. Cái này không có cái gì không dễ lý giải. Bởi vì là thời gian vật này. Nó là ở chỗ này. Nó chưa hẳn đang thay đổi. Ân, ta nói ngươi đại khái không dễ dàng nghe hiểu. Ngươi không ngại nghĩ như vậy. Thời gian nó là không thay đổi. Một mực tại biến hóa là chúng ta. Là chúng sinh. Tốt a, Lương Thành cảm thấy những chuyện này thật sự là rất khó hiểu rõ. Sau đó nói thẳng. Hỏi. Như vậy Nguyên Quang Tôn ngươi hôm nay hiện thân ở trước mặt ta. Là có nhiệm vụ gì muốn ta đi làm đâu? Nguyên Quang Tôn lộ ra mỉm cười. Sau đó hỏi ngược lại. Người nhìn chúng ta bây giờ tới chỗ nào? Lương Thành chợt cảm thấy bốn phía cảnh vật lại có mới biến hóa. Vội hướng về nhìn bốn phía lúc. Lại phát hiện cái kia Lương Đình đã không thấy. Chính mình cùng Huyễn Mô tộc thánh tử Bạch Hiền. Còn có Nguyên Quang Tôn cùng một chỗ. Thân ở tại một mảnh bãi sông một bên trên đất trống. Bốn phía còn ngồi ngay thẳng không ít người. Bọn họ tựa hồ ngay tại ăn uống tiệc rượu. Nguyên lai tại cái này trong bất chi bất giác. Đã đi tới tìm mộng bờ sông. Theo huyền u tiểu thế giới đi tới trần gian. A là thánh tử. Thánh tử trở về. Đột nhiên bốn phía có người lớn tiếng kêu lên. Tiếp lấy một đám thấp bé Huyễn Mô tộc yêu tu đều chạy tới. Kích động vây ở một bên. Người một lời ta một câu. Lộ ra ồn ào không chịu nổi. Bạch Hiền ngắm nhìn bốn phía. Nhìn đến từng trương lo lắng địa nhìn lấy chính mình những cái kia tộc nhân khuôn mặt. Không khỏi trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Rốt cuộc đây là khởi tử hoàn sinh cảm giác a. Bạch Hiền hướng về bốn mặt béo tròn vái chào. Đa tạ các vị tộc nhân lo lắng. Ta tại Lương Đạo Hữu bọn họ. Còn có Nguyên Quang Tôn trợ giúp dưới. Lại trở lại nhân gian. Nguyên Quang Tôn. Lúc này một vị tu sĩ mặt mũi tràn đầy kinh dị nhìn lấy yên tĩnh mà đứng Nguyên Quang Tôn. Sau đó đại lễ cúi chào nói. Tại hạ Tưởng Hồng, tham kiến Nguyên Quang Tôn. Có thể nhìn thấy ngài. Đây thật là có phúc ba đời. Nguyên Quang Tôn gật gật đầu. Ta biết ngươi, ngươi là Lương Thành nghĩa phụ. Tưởng Hồng nhìn thấy truyền thuyết bên trong Nguyên Quang Tôn, tâm tình hết sức kích động, vội vàng đáp, phải, là như vậy. Lúc này trở về Lương Thành ma thân, đã cùng chính mình linh thân hợp làm một thể. Hai ngày này xuống tới, hai bên phát sinh sự tình, đều đã không sai tại ngực. Lương Thành lôi kéo đứng tại chính mình bên người Tả Khâu Tố Thanh cái kia ấm áp tay nhỏ, vui vẻ hướng nàng cười một tiếng, trong lòng hết sức cao hứng. Lương Thành biết mấy ngày nay tại chính mình linh thân chủ trì toàn rùa yến bên trong một trận đại uống rượu xuống tới, nghĩa phụ Tưởng Thượng Sư cùng Huyễn Mô tộc yêu tu nhóm tính nét hợp nhau, đã sớm chung đụng được rất tốt. Bây giờ Thánh tử Bạch Hiền sự tình đã bỏ qua, song phương lại không có một chút khúc mắc. Đến mức Thi Mạnh bên kia, Huyễn Mô tộc trưởng lão Thi Bái biết mình nhi tử tại Diêm Phù giới mạnh khỏe, cho nên trong lòng cũng không có nửa điểm oán hận chi ý. Chuyện này thực đã viên mãn giải quyết. Chỉ là Lương Thành nhìn đến Nguyên Quang Tôn cũng hiện thân cùng chính mình cùng nhau đến đây, biết hắn rất có thể có nhiệm vụ muốn để cho mình đi làm, trong lòng không khỏi vẫn còn có chút khẩn trương. Bất quá Nguyên Quang Tôn cũng không có vội vàng nói chuyện, chỉ là yên tĩnh mà đứng, cùng Tưởng Thượng Sư câu được câu không địa nói cái gì đó. Mà Lương Thành cùng Bạch Hiền, hai người đều bị chúng tu sĩ vây quanh tại giữa trận. Tất cả mọi người không khỏi tò mò hỏi lung tung này kia, muốn biết hai ngày này tại Minh giới cứu viện Bạch Hiền lúc phát sinh thứ gì. Lương Thành lời ít mà ý nhiều đem hai ngày này phát sinh sự tình giảng thuật một lần, tự nhiên dẫn tới mọi người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tả Khâu Tố Thanh lại tràn đầy nghĩ mà sợ, chăm chú lôi kéo Lương Thành một bàn tay lớn không thả. Bởi vậy Huyễn Mô tộc yêu tu nhóm cũng biết Nguyên Quang Tôn thân phận, nhìn về phía hắn ánh mắt không khỏi đều mang một số vẻ kính sợ. Đến lúc này, Lương Thành nhìn xem gần ngay trước mắt đạo lữ Tả Khâu Tố Thanh, còn có cách đó không xa hăng hái nghĩa phụ Tưởng Thượng Sư, nghĩ thầm cái kia đến luôn luôn tránh không rơi, thẳng thắn vẫn là hỏi cho rõ, miễn cho trong lòng luôn luôn lo lắng lấy việc này, đồng thời tiếp xuống tới chính mình phải nên làm như thế nào. Dù sao cũng phải hỏi thăm rõ ràng mới tốt thực hành. Lúc này Lương Thành chợt nhớ tới rời đi Phá Thiên Tông lúc Lưu Bán Tiên lời nói, hắn để cho mình không cần lo lắng trong tông sự tình, tựa hồ đã sớm ngờ tới chính mình sau khi ra cửa không biết rất nhanh trở về. Nghĩ tới đây Lương Thành đã không cách nào nhẫn nại lấy không tìm Nguyên Quang Tôn hỏi thăm rõ ràng. Ngẩng đầu một cái, đã thấy Nguyên Quang Tôn chẳng biết lúc nào đã đứng tại trước chân. Lương Thành cười khổ nói, Nguyên Quang Tôn, ngài muốn là có lời gì thì mời nói đi. Lương Thành rửa tay lắng nghe. Tốt, Nguyên Quang Tôn gọn gàng làm nói ra. Lương Thành, người khi đó đã từng đến qua một cái tên là Sùng Vũ tiểu thế giới địa phương, cần phải thấy tận mắt một loại dị giới trùng quái xâm lấn. Bọn họ đối với bị xâm lấn giao diện tới nói, hoàn toàn là một trận hủy diệt tính hạo kiếp. Bây giờ loại này dị giới trùng quái chính lập mưu muốn xâm nhập một cái giao diện. Chấm ngoặc kép, Lương Thành cùng một bên Tả Khâu Tố Thanh nghe xong, nhất thời nhớ lại cái kia lít nha lít nhít chân nhúc nhích những cái kia khủng bố trùng quái. Trên mặt không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi. Lương Thành cùng Tả Khâu Tố Thanh liếc nhau, ho nhẹ một tiếng. Ho khan, Nguyên Quang Tôn, không phải vãn bối nhát gan sợ phiền phức, thật sự là bởi vì vãn bối năng lực có hạn, cũng chưa chắc có thể ngăn cản. Chấm ngoặc kép, không đợi Lương Thành đem lời nói đi xuống, Nguyên Quang Tôn đánh gãy hắn lời nói. Bây giờ những cái kia dị giới trùng quái kế hoạch xâm lấn giao diện tên là Diêm Phù Giới. Cái gì? Diêm Phù Giới? Lương Thành cùng Tả Khâu Tố Thanh nhất thời thì gấp. Thì liền cách đó không xa Huyễn Mô tộc trưởng lão Thi Bái cũng mặt lộ vẻ lo lắng. Cái gì? Diêm Phù Giới? Chấm ngoặc kép, Bạch Hiền nắm Thi Bái tay. Thi trưởng lão yên tâm, chúng ta sẽ không để cho sư đệ một mình tại cái kia một giới đứng trước nguy hiểm. Lương Thành, nghe đến Diêm Phù Giới ba chữ này về sau, đã biết mình không cách nào từ chối cái này nhiệm vụ. Khoanh tay đứng nhìn. bởi vì cái này giao diện bên trong có không ít mình quan tâm người. Khác không nói, nhập môn ân sư Thanh Hư, hảo hữu Thi Mạnh, La Thị huynh đệ, Kiến Cực chân nhân, cùng với Vân Ẩn Tông bên trong những cái kia ở Trung Hòa hợp sư huynh sư đệ, sư tỷ sư muội, tóm lại chính mình không cách nào ngồi nhìn bọn họ bị dị giới quái trùng chỗ xâm hại. Tả Khâu Tố Thanh cũng lo lắng nói ra, ta tại Huyễn Tâm Tông sư tôn cùng hảo hữu nhóm, chấm ngoặc kép, Lương Thành dùng lực nắm nắm đạo lữ tay nhỏ, hướng nàng gật gật đầu, sau đó kiên định đối Nguyên Quang Tôn nói, tốt, vãn bối nguyện ý đến Diêm Phù giới đi, chỉ là đến cái kia một giới, vãn bối phải làm gì, mời Nguyên Quang Tôn chỉ điểm. Lương Thành vừa dứt lời, Tả Khâu Tố Thanh cũng nói, vãn bối cũng nguyện ý cùng nhau đi tới Diêm Phù giới. Ta cũng nguyện ý đi. Tưởng Thượng Sư Khái Nhưng nói ra. Lúc này Huyễn Mô Tộc Thánh Tử Bạch Hiền mang theo ba vị trưởng lão đi lên phía trước. Nói ra, ta Huyễn Mô Tộc cả tộc trên dưới đều nguyện ý nghe theo Nguyên Quang Tôn phân công, tiến về Diêm Phù giới đối kháng dị giới trùng quái. Tốt, tất cả mọi người nguyện ý đi trợ giúp Diêm Phù giới đối kháng dị giới quái vật. Ta rất vui mừng, Nguyên Quang Tôn nói, các ngươi đến Diêm Phù giới về sau, cũng sẽ không trực tiếp đứng trước dị giới trùng quái tập kích, bởi vì bọn họ xâm lấn còn chưa có bắt đầu. Nói, Nguyên Quang Tôn đưa cho Lương Thành một cái ngọc giản này bên trong đánh dấu lấy Diêm Phù giới một số không gian điểm yếu. Các ngươi phải nghĩ biện pháp giám thị đồng thời gia cố những địa phương kia, để tránh dị giới quái vật thừa dịp hư xâm lấn. Còn có một cái lớn nhất chuyện trọng yếu. Chấm ngoặc kép, Nguyên Quang Tôn đối Lương Thành nói. Đến Diêm Phù giới, người phải giống như tại giới này đồng dạng. Đem cái kia phá thiên thần công nghĩ biện pháp rộng khắp truyền bá ra ngoài. Nếu là có thể làm đến, cái kia một giới cũng là có cùng dị giới trùng quái chống lại năng lực. Đến lúc đó, các ngươi cũng là hoàn thành nhiệm vụ. Coi như trả về linh giới, chỗ đó cũng sẽ không lại thất thủ. Phải, chúng ta nhất định sẽ đem nhiệm vụ hoàn thành. Lương Thành ánh mắt kiên định nhìn lấy Nguyên Quang Tôn. Nguyên Quang Tôn nhìn chung quanh liếc một chút tại chỗ chúng tu sĩ. Sau đó thân thủ nhẹ nhàng vạch một cái. Phía trước hư không nhất thời xuất hiện một cái từ quang ảnh tạo thành cửa lớn. Từ nơi này đi vào, thì sẽ trực tiếp bị truyền tống đến Diêm Phù giới. Ta chúc mọi người tốt vận. Lương Thành nhìn một chút sau lưng Tề Tâm hiệp lực chúng tu sĩ. Lại nhìn chung quanh một vòng linh giới sơn sơn thủy thủy. Sau đó lôi kéo Tả Khâu Tố Thanh tay. Không chút do dự dứt khoát đi đầu đi vào cái kia một vệt ánh sáng ảnh cửa lớn. Đạp vào mới hành trình. Toàn văn hết. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.